Đóa hồng của con mèo. Chương 59, góc truyện audio.com. Lăng Nhất và Lâm Tư ngồi với nhau rất lâu rồi mới tách khỏi nhau. Lâm Tư đi lấy thuốc giảm đau, những người khác cũng biết được tin Lăng Nhất tỉnh lại sau khi xác nhận rằng cơ thể của Lăng Nhất không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, họ bắt đầu hỏi về một số triệu chứng cụ thể cùng với điều kiện trễ y hành tinh đó. Ở bên kia, một số người đang phân tích quan điểm sơ bộ của Lâm Tư về loại virus này. Kết quả phân tích các mẫu đã có kết quả. Có người nói, hình thái rất thay đổi, rất khó để đưa ra một định nghĩa cụ thể. Chúng tôi đã tiến hành phân tích sơ bộ những mẫu máu đó, có xu hướng đó là một loại virus di truyền, trọng tâm là phân tích mẫu. Lâm Tư nói, những người khác ở trong cabin đông lạnh, cũng phải quan sát, một thời gian dài trước đây trễ y trái đất phải mất nhiều năm mới nghiên cứu được thuốc để vượt qua bệnh tật, ngay cả bây giờ có nhiều phương tiện công nghệ khác nhau. Nhưng để đánh bại được virus, thì vẫn rất gian nan. May thay họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với virus Berlin, hiệu quả không kém trong việc đối phó với một loại virus di truyền khác. Tuy nhiên, một khi khẳng định thứ này là virus di truyền, một vấn đề khó hiểu khác lại xuất hiện. Nếu nó thực sự là một loại virus di truyền, thì chúng tôi không thể phân tích hình dạng cụ thể của nó, vì chúng tôi không biết cấu trúc DNA của nó. Một phụ nữ nói, vậy nó xuất hiện như thế nào? Theo mô tả của Lăng Nhất, không có sự sống dựa trễ y carbon trễ y hành tinh đó, chỉ có một số dạng sống kỳ lạ mà chúng ta không thể hiểu được. Đây thật sự là một vấn đề. Dù là virus gì đi nữa thì nó luôn phụ thuộc vào sự sống. Virus Berlin là một loại virus di truyền, khi phòng thí nghiệm ở Berlin tiến hành thí nghiệm trình sửa gen người, đột biến bất ngờ đã xảy ra. Điều này đã sinh ra con quỷ của virus Berlin. Vậy virus màu tím thì sao? Nó cũng là một loại virus di truyền, vậy thì nó có nguồn gốc từ đâu? Tuy nhiên, mục tiêu của họ trước tiên là tìm ra phương pháp chữa trị, chế tạo vaccine và sau đó mới truy tìm nguồn gốc của virus. Trong nhiều ngày tới, trọng tâm nghiên cứu sẽ là Lăng Nhất và những mẫu vật mà cậu để lại trong chuyến hành trình kéo dài 3 năm. Vì vậy, hàng ngày Lăng Nhất phải tiếp xúc với những người trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm Wilkin trước đây do Diệp Sắt Lâm chủ trì, hầu hết bọn họ đều biết tên của Lăng Nhất. Bây giờ nhìn thấy cậu không thể tránh khỏi liên tưởng đến nhiều sự kiện trong quá khứ trễ y trái đất. Giữa giờ nghiên cứu, Lăng Nhất đang nói chuyện với một người phụ nữ. Cậu mặc áo bệnh viện màu xanh, nhạt, sắc mặt hơi tái nhợt, mái tóc đen dài buông xuống, trong mắt mang theo ý cười lễ phép, nhìn rất dịu dàng, trầm ổn. Nếu bây giờ Diệp Sắt Lâm có thể gặp em, bà ấy sẽ rất hài lòng. Người phụ nữ nói, Lâm Tư là một người giám hộ rất tốt. Cảm ơn, Lăng Nhất mỉm cười. Bây giờ em cảm thấy cơ thể mình như thế nào? Em cảm thấy tốt, Lăng Nhất nói, tốt hơn rất nhiều so với trước đây, mấy ngày nay. Em còn không bị ngất nữa. Cơ thể của em có một số tính chất rất tuyệt vời. Cô nói, chúng tôi giúp em cân bằng một số chỉ số. Thể chất gánh nặng của nó giảm đi rất nhiều mô của em đã tự sửa chữa. Lăng Nhất nhẹ gật đầu, em cảm nhận được điều đó. Một cơ thể rất hoàn hảo, người ta nói rằng DNA của em đang hoạt động, nó còn từ từ thay đổi theo chiều hướng có lợi, giọng điệu của cô ấy chứa, góc truyện audio.com, đựng sự cảm thán, tất cả các nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này sẽ cực kỳ quan tâm đến cơ thể của Lăng Nhất, có vẻ như vậy, Lăng Nhất mỉm cười, chị có muốn nghiên cứu nó không? Lâm Tư có rất nhiều tài liệu, tôi sẽ, cô ấy nói, may mắn đó là Lâm Tư. Nếu đổi sang người khác thì chắc người ta có thể đã chọn mổ xẻ em rồi. Có nhiều người trễ y tàu vũ trụ từng nghi ngờ Lâm Tư đang thực hiện một số thí nghiệm đồi bại với em, Lăng Nhất nghĩ về này và nói với cô ấy. Nhưng anh ấy chỉ thỉnh thoảng lấy mẫu máu em thôi. Bây giờ Lăng Nhất đã cảm nhận được rất nhiều bầu không khí trong phòng thí nghiệm. Mọi người đều rất tin tưởng Lâm Tư và không nghi ngờ gì về hành vi của anh cả. Điều này hoàn toàn khác so với khi cậu ở trễ y Voyager, trễ y Voyager, nhiều người cho rằng Lâm Tư là kiểu nhà khoa học bí ẩn, thiên tài, nhưng thờ ơ trong khoa học viễn tưởng, vô lương tâm với công việc nghiên cứu của riêng mình, nghe thì có vẻ ngầu nhưng anh thường đóng vai phản diện. Lâm Tư đã thay đổi rất nhiều, anh ấy không còn như trước nữa. Những người không biết anh ấy sẽ có rất nhiều hiểu lầm, cô ấy hạ mắt, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại được như quá khứ nữa. Lăng Nhất biết tại sao cô ấy nói như vậy, cậu cũng có thể hiểu được cảm xúc của họ, không phải mọi thứ đều có thể tha thứ được. Chuyến du hành trong vũ trụ này có ý nghĩa to lớn, nhưng nó sẽ luôn có một điểm xuất phát nhuốm đầy máu. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một tập thơ từ lâu mà cậu đã nhìn thấy từ trong phòng Trịnh, tập thơ. Có những dòng viết tương tự như một cuốn nhật ký. Những thứ đó đã phai mờ trong trí nhớ của cậu. Nhưng trong suốt 3 năm bị nhiễm virus và thời gian cậu hôn mê bất tỉnh, quá khứ luôn hiện về trong giấc mơ của cậu, gợi cậu nhớ lại. Người viết nói rằng người đó là một kẻ có tội, những linh hồn vô tội xuất hiện trong giấc mơ của người đó, máu nhuộm đầy bong tàu du hành. Sau đó, người này đã nhiễm virus và nói, cảm ơn Chúa vì tôi không cần phải nán lại với sự tra tấn lương tâm của chính mình. Có phải người này đã ra lệnh lấy đi phòng thí nghiệm Wilkin không? Sau đó trực tiếp giết chết 400 triệu người còn sống trên y trái đất. Đó là lý do tại sao người đó rất tội lỗi ư, luôn nghĩ rằng mình là một người có tội. Tuy nhiên, người ta nói rằng những người đứng đầu tàu vũ trụ ngay từ đầu là Nguyên Soái và Trần Phu Nhân, những mệnh lệnh như vậy chắc là họ đưa ra, còn người viết nhật ký thì đã chết. Người đó đã nói lời từ biệt ở cuối tập thơ. Lùi vạn bước lại, nếu lúc đó người đó là một thủ lĩnh con tàu vô danh khác, làm sao chữ viết tay của người đó có thể xuất hiện trong bộ siêu tập của Trịnh Thư? Lăng Nhất cảm thấy rằng có vấn đề, và hẳn là một vấn đề rất quan trọng, cậu muốn đọc lại cuốn sách đó, chờ người phụ nữ kia nghỉ ngơi xong và rời khỏi phòng để tiếp tục làm việc. Lăng Nhất gọi, Vivian, em có ở đây không? Vivian trong bộ váy đỏ rực xuất hiện trước mặt cậu với một nụ cười khanh khách, hỏi cậu, có chuyện gì vậy ạ? Anh muốn tìm một thứ. Lăng Nhất suy nghĩ, nói, em có thể đọc camera giám sát của Lucia không? Vivian có thể đọc nhưng Lăng Nhất không có quyền hạn. Vivian nắm lấy một con búp bê vải, do dự kéo nó vài lần rồi chớp mắt với Lăng Nhất, nhưng Lăng Nhất là bạn tốt của Vivian, vì vậy em sẽ không nói với ai rằng anh đã xem nó. Lăng Nhất, gocchuyenaudio.com, cậu biết tại sao Vivian không thể được sử dụng như một hệ thống chính thức trên y tàu Voyager, bởi vì cô ấy quá giống người. Vivian chạy một hồi, chạy tới chỗ anh, nhỏ giọng hỏi, anh có biết mã chấp hành lệnh của Lucia không? Lăng Nhất biết một trong những mật mã liên quan đến Lucia mà Đường Ninh đã nói với cậu trong tình huống khẩn cấp ngày hôm đó. Hello Uôn, đúng vậy. Vivian vỗ tay, khen anh, em cũng biết à, em thấy Đường Ninh nhập cái này mà, sau đó lén nhớ ra lại. Biểu cảm Vivian khích lệ, cho nên mới đố anh. Vì vậy, mặc dù Vivian thực sự rất dễ thương, nhưng cô thực sự không phù hợp làm hệ thống định vị. Mặc dù Lucia cũng có một mức độ thông minh nhất định nhưng cô ấy vẫn tuân theo các quy tắc vốn có. Lucia có một khu vực lưu trữ mạnh mẽ. Từ đây, có thể xem tất cả các video giám sát kể từ khi cô ấy tiếp quản tàu vũ trụ. Khu vực giám sát bao gồm gần như toàn bộ tàu vũ trụ. Lăng Nhất tìm kiếm camera trong văn phòng của Trịnh Thư. Thời gian, có lẽ là vào đêm trước khi tàu Voyager hạ cánh trên ETKM-IV, khi anh ấy đang làm việc với Lâm Tư để tạo ra chất lỏng, kiến trúc mái vòm. Cậu không thể nhớ ngày hôm đó, vì vậy cậu chọn một mốc thời gian tương đối sớm và tua đi rất nhanh. Cuối cùng cũng thấy được ngày Lâm Tư đưa cậu đến văn phòng của Trịnh Thư. Sau đó, hai người họ bị một cuộc gọi đi. Cậu là người duy nhất còn lại trong văn phòng. Trịnh Thư nói rằng cậu có thể đọc sách khi cậu buồn chán. Sau đó cậu bước đến tủ sách, vì tập thơ này đã được sắp xếp khác với những cuốn sách khác nên cậu lấy nó xuống và mở nó ra. Tua đi nhanh một lúc, dòng chữ viết tay kia xuất hiện. Lăng Nhất phóng to và thấy một vài dòng trong khoảng trống bên phải. Cuối cùng thì chúng tôi cũng ra khơi, tôi không thể tưởng tượng được mình đã làm những gì, chúng tôi đã làm đã. Những gì? Đọc xong câu này, ánh mắt Lăng Nhất đột nhiên mở to. Cậu nhấn nút tạm dừng, chạy đến phía bên kia của khu phòng, trong túi áo bên trái của bộ quân phục. Cậu lấy bức ảnh mà Trịnh Thư đưa cho cậu, ảnh đính hôn của Trịnh Thư và Lăng Tĩnh. Mặt sau bức ảnh, có một câu, anh đã đọc câu này nhiều lần và rất quen thuộc với nó. Đối mặt với vĩnh viễn là tình yêu của tất cả chúng ta, là một cuộc chia ly không dứt. Nhưng, vấn đề không phải là nội dung của câu này. Chữ viết nét chữ của câu sau bức ảnh rất đẹp và ngay thẳng, giống hệt nét chữ trong các bài thơ. Hơn nữa, Lăng Nhất nhận ra chữ viết tay của Trịnh Thư chắc chắn không phải do anh ta viết. Vậy thì chỉ có một khả năng, chủ nhân của chữ viết tay là một nhân vật chính khác trong bức ảnh. Này, là chị gái của cậu, Lăng Tĩnh. Đó là lý do tại sao Trịnh Thư giữ tập thơ đó, bởi vì nó là di vật của vị hôn thê yêu dấu của anh. Ta, giống như anh luôn đặt một chậu cỏ mèo trên y bàn. Lăng Tĩnh sẽ không nuôi hoa và cây, chỉ có nuôi cỏ mèo, cô ấy chắc chắn có vé tàu. Thượng tá từng nói rằng anh ta sinh ra trong lực lượng đặc biệt của căn cứ đầu tiên ở Los Angeles, còn Lăng Tĩnh ở căn cứ thứ hai. họ đều là cấp thượng tá vì vậy không? Có nghĩa lý gì khi thượng tá có vé tàu mà Lăng Tĩnh lại không? Chắc chắn, Lăng Tĩnh có vé và đã lên tàu. Nhưng cô ấy đã làm gì? Tại sao lại đau đớn như vậy? Lý do đau đớn của cô ấy có giống lý do về nỗi đau của các thành viên Wilkin? Không, nhưng cô ấy đã không tham gia vào công việc nghiên cứu. Virus Berlin, sau đó Lăng Nhất đã xem video giám sát sau đó. Góc truyện audio.com. Càng lùi xa, nét chữ viết tay càng điên cuồng và nguệch ngoạc bộc lộ một nỗi tuyệt vọng điên. Cuồng nào đó, cho đến cuối cùng, cô ấy đã nói lời từ biệt với cả thế giới. Cậu đóng giao diện giám sát và suy nghĩ về nó. Kiểm tra phòng đây, Lâm Tư gõ cửa một cách tượng trưng rồi bước vào. Vivian cắn rứt lương tâm, trốn sau chiếc tủ, Lâm Tư nhướng mày, hai người đang làm gì vậy? Vivian nói, em sẽ không nói cho anh biết. Hừm, Lâm Tư hỏi, tại sao không nói cho tôi biết? Vivian đảo mắt, được rồi, Lâm Tư kiểm tra các thông số của Lăng Nhất ghi lại và nói. Có một bí mật nhỏ ở đây. Lăng Nhất suy nghĩ, cảm thấy rằng mình nên hỏi Lâm Tư. Anh có thấy Lăng Tĩnh ở trên y tàu vũ trụ? Chưa, cậu hỏi, Lăng Tĩnh, Lâm Tư nhớ lại, Diệp Sắt Lâm chưa bao giờ nói rằng cô ấy có nhận được vé, và tôi đã không gặp cô ấy trên y trái đất đã lâu rồi. Lăng Nhất cảm thấy bối rối. Cách chương.